Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, Giờ Ma, thuyền trưởng, bên ngoài tới một đám ốc sen thuyền, bọn họ đánh Giờ Ma Vương quốc kỳ xí, đem dã tính đảo bao vây. Ta biết, nghe thủ hạ báo cáo, Doflamingo thần sắc bình tĩnh, rốt cuộc tới a, Giờ Ma Vương quốc, Doflamingo khẽ mỉm cười. Hắn các loại, chờ, phía bên kia đã đợi chừng mấy ngày. Triệu tập tất cả mọi người tập họp, chuẩn bị chiến đấu. Doflamingo ra lệnh một tiếng. Dã tính đảo trên băng hải tặc Don Quixote thành viên. Nhanh chóng tập hợp, lên đường, bãi biển nghênh chiến. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Mang theo thủ hạ mình đi dã tính đảo bến tàu. Chuẩn bị ở nơi nào cùng Giờ Ma Vương quốc khai chiến. Dã tính đảo phụ cận trên mặt biển, từng con ốc sên nghiêu đại thuyền chậm rãi cập bờ. Ốc sên trên thuyền có không ít kiến trúc, nhìn qua căn bản không giống như là một chiếc thuyền chỉ. Bọn họ càng giống như là từng tòa di động lâu đài. Ở nơi này nhiều chút ốc sên trên thuyền, đứng từng cái tay cầm thương pháo, ăn mặc đặc thù binh lính chế phục chiến sĩ. Bọn họ là Giờ Ma Vương quốc quân đội. Giờ Ma tại hải tặc trên thế giới, lưu truyền rất nhiều cố sự vẽ bản. Những câu chuyện này vẽ bản, có rất nhiều đều là căn cứ lúc trước một chút truyền thuyết tới miêu tả. Nói thí dụ như một cái tên là tên lường gạt Nolan, cố sự giảng thuật chính là mấy trăm năm trước. Bắc Hải một cái nhà mạo hiểm Mông Blanc Nolan cố sự. Mặc dù tên lường gạt Nolan, quyển sách này, đối với, đúng, chân thực lịch sử tiến hành vặn vẹo. Nhưng là trong đó một chút mạo hiểm cố sự chính là chân thực tồn tại. Rất đôn ai cho, đều có sự thật căn cứ. Mà ở Bắc Hải, truyền lưu cũng không chỉ là tên lường gạt Nolan, cái này một cái cố sự vẽ bản. Còn có một cái liên quan tới hải quân cùng gian ác quân đội chiến đấu cố sự vẽ bản. Câu chuyện này vẽ bản cùng tên lường gạt Nolan, một dạng. Cũng tương tự coi như là nhi đồng độc vật. Tại câu chuyện này chính giữa. Hải quân rất là máu chó mà một lần đánh bại chi này gian ác quân đội. Đem thế giới cứu vớt. Cho nên, tại thế nhân nhận thức chính giữa. Cái này cái gọi là gian ác quân đội vẫn luôn là hư cấu. Cùng tên lường gạt Nolan, một dạng. Mọi người chẳng qua là đem coi là chuyện cổ tích tới nghe. Nhưng là trên thực tế. Cái này cái gọi là gian ác quân đội chính là chân thực tồn tại. Cũng không phải. Gì đó rất xưa truyền thuyết, bọn họ là cho đến ngày nay đều chân thực tồn tại. Chi này gian ác quân đội, chính là Giờ Ma Vương quốc quân đội, cũng là Vinsmoke gia tộc tư quân. Bọn họ không chỉ là quân đội, vẫn là bên trong thế giới hắc ám một sát thủ tập đoàn. Vinsmoke gia tộc, là thế giới hắc ám nổi danh, giết người nhất tộc. Biệt danh, chiến tranh chuyên gia. Giờ Ma Vương quốc không chỉ là trên mặt nổi cường nước lớn nhà, vẫn là bên trong thế giới hắc ám chiến tranh cuồng ma. Bọn họ là từ trong chiến tranh tìm kiếm vui vẻ hoặc kích thích. Trong bóng tối vận hành khơi mào chiến tranh hoặc phân tranh tổ chức. Bọn họ trong bóng tối khống chế hoặc là tiếp nhận mỗi cái quốc gia chiến tranh ủy thác. Trợ giúp những thứ này quốc gia tiến hành chiến tranh cùng đánh giặc. Sau đó mượn cơ hội đạt được cách xù chiến tranh chi phí tới phát triển bản thân. Đây cũng chính là nói. Giờ Ma, cùng còn lại quốc gia quốc vương quân là hoàn toàn khác nhau. Thường tham dự chiến tranh bọn họ. Sức chiến đấu tuyệt đối không phải còn lại quốc gia những phế vật kia một dạng quốc vương quân có. Thể sánh bằng, đứng trên cầu tàu nào đó vật kiến trúc chóp đỉnh. Doflamingo mắt nhìn xuống phía trước đang ép tới gần Giờ Ma, không nhịn được cười lạnh, không hổ là Giờ Ma, không hổ là gian ác quân đội a. Chỉ là cổ khí thế này, liền so những phế vật kia quốc vương quân không biết mạnh bao nhiêu. Doflamingo bên người, những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc, những thứ này Giờ Ma binh lính, nhìn qua so thủ hạ bọn hắn hải tặc còn mạnh hơn a. Nói cho tầng dưới chót hải tặc chuẩn bị chiến đấu, Doflamingo mặt không chút thay đổi hạ lệnh. Tuân lệnh, thiếu chủ, Gladius lĩnh mệnh đi, không có bất kỳ ý kiến. Kalansi cau mày nói, thuyền trưởng, những thứ kia hải tặc chỉ sợ không phải những binh lính này đối thủ. Doflamingo bình thản nói, ta biết a, bất quá, không phải đối thủ liền không đánh giặc. Kalansi nhắc nhở, để cho những thứ kia hải tặc trên nói, sợ rằng sẽ làm bị thương mất thảm trọng. Doflamingo cười nói, thương vong thảm trọng, cái này ta tin tưởng, bất quá thương vong thảm trọng đồng thời, sống sót đều sẽ trở thành tinh anh. Bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, sở hữu tinh nhuệ đều là từ cuộc chiến sinh tử trong giết ra tới. Ta không phải bọn họ bảo mẫu, không hợp cách liền đều đào thải hết đi. Trước mấy ngày, ta đã để cho bọn họ tận tình cuồng hoan qua. Cho dù chết, bọn họ cũng nên biết đủ. Kalansi gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Katarina nhao nhao muốn thử nói, mấy người chúng ta lúc nào ra tay? Doflamingo nói, thấy rõ ràng Zerma sĩ quan ở nơi nào, các ngươi liền có thể xuất động. Kalansi, ngươi và Katarina cùng một chỗ, hai người các ngươi một cái hỏa lực áp chế một cái tinh độ đánh lén, vừa vặn có thể kết cấu một đội. Phải, hai người gật đầu. Lúc này, Gladius trở lại. Doflamingo nói, Gladius, chờ lát nữa ngươi và Rosinante kết cấu một đội. Gladius liếc về Rosinante liếc mắt, gật đầu một cái. Mấy ngày, bọn họ đối với, đúng, Rosinante đều có chút giải. Bọn họ biết rõ Rosinante là Doflamingo thân đệ đệ. Khi còn bé hai người tẩu tán. Mấy ngày trước Rosinante đột nhiên trở về, bị Doflamingo thu nhập băng hải tặc. Rosinante thân thủ tạm được, nhưng còn không đạt tới cán bộ tiêu chuẩn. Hắn có thể có hiện tại vị, toàn bộ đều là Doflamingo có khuynh hướng thích. Rosinante không biết nói chuyện, mà còn thường xuyên phân tâm, ngồi ở trên ghế ngã xuống, đi bộ đất bằng phẳng té. Đốt điếu thuốc lúc đem mau nhung áo khoác nhen nhóm càng là thường có sự tình. Doflamingo đưa tay sờ một cái Rosinante đầu, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, hừ hừ hừ hừ hừ. Gladius, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta đầy cái đệ đệ hình như có chút tâm từ thủ nhuyễn. Chờ lát nữa đánh thời điểm ngươi giúp hắn nhiều một chút. Gladius gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ tận lực không để cho hắn ra tay. Doflamingo lắc lắc đầu nói, không không không. Gladius, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta ý là, ngươi tận lực để cho hắn giết nhiều mấy người, sửa lại một chút cái kia hèn nhát tính cách. Gladius nói, giải. Rosinante thân thể khẽ run lên, ánh mắt có chút phức tạp xem Doflamingo liếc mắt. Doflamingo nở nụ cười, mỉm cười nhìn hắn đạo, Rosinante, ngươi có vấn đề gì không? Rosinante lắc đầu. Doflamingo mỉm cười, vậy thì tốt. Vậy thì tốt à. Zerma trung quân quan, rất nhanh thì lộ ra tung tích. Gladius đám người đi trước nghênh chiến. Doflamingo cùng Sisi ở lại kiến trúc chóp đỉnh xem. Giết những thứ này hải tặc, cho ta hướng. Zerma, chiến vô bất thắng. Một cái Zerma sĩ quan một bên gầm to, một bên nắm trong tay pháo đồng hướng băng hải tặc Don Quixote người nổ súng. Đột nhiên, một phát đạn đại bác đánh ở trên người hắn. Sau đó chính là một trận kịch liệt nổ mạnh, khói sương mù bay lên bên trong. Cái kia Zerma sĩ quan bị tạc thành bụi bặm. 791/41/888322. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.